Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, bộ lạc lớn mạnh. Năm ngoái mùa đông, vì cho toàn bộ lạc cung cấp ấm, đệ ngũ huyền hao phí tất cả cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Lực lượng kia bên trong, liền bao quát tên nhỏ con vu linh hồn. Mùa đông năm nay, hắn lần nữa tiêu hao cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng là bộ lạc cung cấp nóng. Tiêu hao là đời thứ hai vu linh hồn. Sinh mệnh nếu là tuần hoàn, tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu đều làm cực kỳ tốt. Bọn hắn sinh thời điểm là bộ lạc tương lai lo lắng. Bọn hắn chết về sau trở thành bộ lạc tân hỏa. Liên tục hai đời vu chết đi, để đệ ngũ hồn đối đời thứ ba vu dị thường chú ý. Hắn không hy vọng cách mình gần nhất người luôn luôn rất nhanh chết đi. Cái này khiến hắn khổ sở. May mắn là đời thứ ba vu còn nhỏ, tạm thời không cần kinh nghiệm những thứ này. Đời thứ hai vu chết tại rét lạnh nhất mùa đông bên trong. Tại hắn chết sau ngày thứ 10, phụ cận xuất hiện người nguyên thủy. Lúc mới bắt đầu nhất, những người nguyên thủy kia chỉ là xa xa nhìn qua hỏa bộ lạc. Hỏa lạc bên trong còn sót lại 11 vị nam nhân. Tại to con thủ lĩnh dẫn đầu vòng sau lưu thủ vệ bộ lạc. Về sau thời gian lâu, những người nguyên thủy kia hoặc chịu không được giá lạnh, hoặc chịu không được đói, bắt đầu chậm rãi hướng về bộ lạc dựa sát vào. Khi to con thủ lĩnh dùng trong tay gậy gỗ gõ ngược lại cái thứ nhất bước vào hỏa bộ lạc người nguyên thủy về sau, những người kia mới khinh khủng dừng lại. Sau đó, một vị già người nguyên thủy đơn độc đi tới. Hắn hiến dâng lên không nhiều đồ ăn, kết xuống bên hông mình quay chung quanh gia thú, cống hiến mình tất cả. Cuối cùng, đẩy ra một cái non nớt hài đồng. Đứa bé kia nhìn 6-7 tuổi, sợ hãi nhìn qua hỏa bộ lạc người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. To con thủ lĩnh do dự, hắn nhìn về phía còn là tiểu bất điểm đời thứ ba vu, nhưng là hiển nhiên không thể từ nàng nơi đó đạt được gợi mở. Thế là hắn dùng mình tráng kiện não mạch kín suy tư một phen, một bên kéo qua tiểu hài, lại dùng sức đẩy đi trần trụi lão nhân. Lão nhân không có giãy giụa, hắn thậm chí quỳ hạ thân, dùng sức lễ bái sau mới quay người rời đi, biến mất đang từ từ trong rừng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, càng ngày càng nhiều người cống hiến đồ ăn cùng tiểu hài. Khi cái thứ 10 tiểu hài bị tiếp nhận về sau, to con thủ lĩnh bắt đầu cự tuyệt, vô luận là đồ ăn vẫn là gia thú hoặc là tiểu hài. Hắn hết thảy không cần, bộ lạc quá nhỏ, bọn hắn 11 cái nam nhân, nuôi sống mình bộ lạc người đã không dễ. Nhiều nuôi 10 cái tiểu hài hắn cảm thấy đều là cực hạn. Lại nhiều hắn không tiếp thụ, càng nhiều người thở dài rời đi, chật vật đi vào rừng cây, đi hướng không biết tương lai. Khi những người này rời đi ngày thứ 3, càng lớn một đợt người đi ngang qua nơi này, mà những người này, có một vị vu, còn có một cái đồ đằng. Cái kia đồ đằng có chút tàn tạ, cũng là tảng đá làm thành. Lại không giống đệ ngũ huyền hình trụ tròn đồ đằng, mà là chỉnh tề đồ đằng. Phía trên cũng có chữ viết, chỉ là chữ viết mờ đi. Ô ô, ô ô ô, bên kia thủ lĩnh tới giao lưu, nghĩ muốn nhờ hỏa bộ lạc đồ đằng lửa vì chính mình bộ lạc người cung cấp một chút nghỉ ngơi địa phương. Cái này dĩ nhiên không phải miễn phí, vì thế đối diện bộ lạc nguyện ý dâng lên rất nhiều thịt. To con thủ lĩnh có chút do dự, nhưng nhìn xem bụng đói kêu vang hỏa bộ lạc người, hắn quyết định tiếp nhận điều thỉnh cầu này. Nhưng cái này trước đó, hắn phải biết những người này kinh lịch cái gì. Thế là tại một trận dâu ông nọ cắm cằm bà kia câu thông bên trong, to con thủ lĩnh miễn cưỡng minh bạch đối diện kinh lịch. Sơn băng địa liệt, có thể là thượng thiên trừng phạt. Có lẽ là bọn hắn quá độ sinh sôi xúc động thần linh. Tóm lại tại mùa đông lạnh lẽo, bọn hắn cái này đại bộ lạc kinh lịch một tràng tai nạn. Sau đó, bọn hắn bị ép di chuyển, cùng một chỗ di chuyển không chỉ một không rơi, còn có càng nhiều bộ lạc ở phía sau. Bọn hắn chỉ là tiến lên bộ lạc một trong. May mắn là, những bộ lạc này không có công kích dục vọng. Có lẽ bọn hắn cũng chướng mắt cái này đi ngang qua bộ lạc nhỏ. Chỉ coi bọn họ là làm một cái có thể nghỉ ngơi dịch trạm. To con thủ lĩnh rất cao hứng tiếp nhận số lớn thịt đông. Thịt là rất khó chiếm được. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cái này bộ lạc người bị to con an bài tại hỏa đồ đằng đằng sau. Bởi vì hỏa đồ đằng phía trước có một ngọn núi đá. Đó là vì che chắn thạch mâu mà thành lập. Tại không có vu tình huống dưới, bộ lạc người cũng không dám đụng vào thạch mâu. Cái này từng để cho đệ ngũ huyền 10 phần nổi nóng. Nhưng mà hắn không thể cùng những người này câu thông. Cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể chờ đợi đời thứ 3 vu sớm lớn lên. Tối hôm đó, cái kia bộ lạc vu tại hỏa bộ lạc trong bộ lạc tiếp kiến to con thủ lĩnh. Đúng vậy, lấy vu vô thượng địa vị. Chỉ cần đối diện không phải vu, vô luận người ở chỗ nào, đều là hắn tiếp kiến người khác. Đối với cái này to con thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thậm chí vì thế cảm thấy cao hứng. Đêm đó hai người hàn huyên rất nhiều. Sáng ngày thứ 2, cái kia bộ lạc bên trong một bộ phận người yếu nam nữ bị lưu lại. Bọn hắn học tập hỏa bộ lạc tế tự múa, triệt để dung nhập lửa trong bộ lạc. Cái này khiến hỏa bộ lạc nhân khẩu từ 11 nam, tam nữ, 10 đồng, 3 anh, biến thành 22 nam, 36 nữ, 31 đồng, 21 anh. Nếu không phải to con thủ lĩnh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, hài nhi sẽ càng nhiều. Tại dạng này di chuyển bên trong, hài nhi là khó khăn nhất sống sót một nhóm. Lọt vào bộ lạc bỏ qua là lại chuyện không quá bình thường. Tại đưa tiễn cái này tự xưng là thổ bộ lạc về sau, đằng sau lại lần lượt tới hai cái bộ lạc, một cái là thủy bộ lạc, một cái là thảo bộ lạc. Bọn hắn đồng dạng lựa chọn tại hỏa bộ lạc bên trong tu trình. Đồng thời hai cái bộ lạc vu cũng đều tiếp kiến hỏa bộ lạc to con thủ lĩnh. Căn cứ tiếp nhận một lần là tiếp nhận hai lần cũng là tiếp nhận quan điểm. To con lần này hào sảng nhiều, dứt khoát đảm nhiệm nhiều việc thu người. Thế là, hỏa bộ lạc cấp tốc bành trướng, tại xuống một cái bộ lạc đến trước. Toàn bộ lạc bành trướng đến 98 nam, 165 nữ, 230 đồng, 150 anh. Số người này trực tiếp bành trướng vì đó trước hơn 30 lần. Để đệ ngũ huyền đều cảm thấy to con thủ lĩnh điên rồi. May mắn hai cái này bộ lạc đều đưa không ít đồ ăn. Nếu không mùa đông này mọi người cùng nhau chết đói được rồi. Cái này đầu óc có chút lớn đường cong ra hỏa, liền không sợ bộ lạc nhân tạo phản sao. Đệ ngũ huyền lo lắng rất nhanh bị tan rã, bởi vì những người này đều nhanh chóng học xong tế tự múa. Mà tại một lần khổng lồ tế tự múa về sau, những người này đều triệt để thành hỏa bộ lạc người. Điểm này, không có so đệ ngũ huyền cảm ứng càng rõ ràng hơn. Bởi vì mỗi một cái hỏa bộ lạc người đều có thể cùng hắn sinh ra liên hệ, mà bộ lạc lớn mạnh về sau, đạt được chỗ tốt nhiều nhất cũng là hắn. Theo tế tự múa hoàn thành, trong cơ thể hắn cực nóng hỏa hồng lực lượng trở nên cực kỳ khổng lồ. Một lần cơ hồ tương đương trước đó tế tự tổng hòa. Lượng biến gây nên chất biến sao? Nhìn qua thể nội hỏa hồng sắc cực nóng kết tinh, đệ ngũ huyền nhịn không được suy đoán nói. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không khi tế điện nhiều về sau, hắn khối này hình tròn tảng đá lại biến thành hỏa hồng sắc tinh thể. Như thế nhất định sẽ đẹp mắt rất nhiều đi. Chờ một chút, ta lại không phải nữ nhân, làm gì thích hỏa hồng sắc tinh thể, mà lại biến thành hỏa hồng sắc tinh thể với ta mà nói, cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào sao?